Chương 1. 391 ta muốn nàng chết. Nàng mới sẽ không cùng ngươi nói nhảm hòa giải đâu. Tiểu gia hỏa bây giờ đây rõ ràng là thôi động sát tâm sư muội quỷ môn nam đệ tử tức giận bắn ra, trên nắm tay bám vào huyền lực, vừa muốn đối tiểu cô nương xuất thủ, liền cảm giác ra quyền cánh tay giống như là nhận cái gì ngăn cản, trực tiếp bị một cỗ lực dẫn dắt hướng về sau. Cánh tay không bị khống chế hướng về sau giơ lên, vô luận sử bao nhiêu lực, đều vung không đến cô nương trước mặt. Lập tức thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, đây là có cao thủ trong bóng tối che chở cô nương kia. Kiềm chế hắn quỷ môn nam đệ tử dương mắt, xa xa quan sát đứng bất động mảy may Mặc thái tử, chỉ cảm thấy đối phương thiếu niên, ánh mắt băng hàn tàn khốc, sắc mặt nghiêm nghị, tựa hồ một giây sau liền có khả năng đem chính mình triệt để chém thành muôn mảnh. Đánh không lại chỉ có thể tránh quỷ môn nam đệ tử che chở sư muội của nàng, hướng lang phường một bên tránh đi, nhưng thấy cái kia đạo hỏa tuyến như bóng với hình, như ròi trong xương, siêu một tiếng liền lẹn đến hai người trước mặt. Vị tiểu sư muội này xin dừng tay. Tê Hà Cốc một tên đệ tử lo nghĩ hô nói, kia là quỷ môn đệ tử Bành Trượng Bành sư huynh, cùng với Cửu An thủ sư tỷ. Tại chuẩn bị thi đấu trong lúc đó, các ngươi tốt nhất đừng phát sinh xung đột, để tránh ảnh hưởng sau tranh tài ba. Nhờ quỷ môn nam đệ tử Bành Trượng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, tiểu cô nương lại một nháy mắt liền từ hai người phía sau xuất hiện. Hắn rõ ràng đã trốn đến lang phường khác một bên a, tại sao có thể như vậy? Kia vào đầu một thước chụp lại, trực tiếp đập vào bản thân sư muội trên lưng, đánh cho nàng hướng phía trước lảo đảo na di mấy bước, ấp úng lại phun một ngụm máu đi ra. Tiêu Mộ không chịu bỏ qua, trong mắt lướt qua lạnh lùng hào quang, siêu một tiếng lại lần nữa bay tới quỷ môn nữ đệ tử Cửu An trước mặt, ở trên cao nhìn xuống ánh mắt lạnh tuyệt mà nhìn chằm chằm vào nữ tử kia, trong tay thước, lần nữa thật cao giơ lên một kích này, nàng hội tụ toàn thân huyền lực, thậm chí ngay cả phân mạch bên trong huyền lực đều nhất nhất điều động đi ra. Nàng muốn nàng chết hiện tại lập tức dừng tay. Một tiếng gầm thét qua đi, một tên tóc kim đâm dựng thẳng lên ngũ tuần lão giả, đống dưng phi thân đoạt bước mà đến, ngăn tại quỷ môn nữ đệ tử Cửu An trước mặt, bay lên một trường liền vọt hướng tiểu mục trước ngực. Lao thất phu ngươi dám! Mộ Dung Tầm phẫn nộ quát một tiếng, chợt lách người liền vèo tới đến đồ nhi bên người, vòng lên một cỗ hùng hồn huyền lực, lúc này cùng kia đánh tới một trường đối đầu, một tiếng chấn động vù vù qua đi. Lão giả kia bị Mộ Dung Tầm chấn động đến bay lui ra ngoài, khó khăn lắm rơi trên mặt đất, liền liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, che ngực liền hoa một tiếng phun ra miệng máu tới. Sư muội quỷ môn nam đệ tử Bành Trượng Lệ kêu một tiếng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mộ Dung Tầm thu thập lão giả kia ngay miệng, tiểu mục kia hội tụ quanh thân huyền lực một thước, đã rơi xuống, thẳng đến quỷ môn thiếu nữ đỉnh đầu. Quanh tất cả mọi người cảm thấy, trong hai của mình trong lúc nhất thời lại xuất hiện một chút chấn động dư âm, trong chốc lát chỉ cảm thấy bốn phía vạn vật, tất cả đều yên tĩnh lại. Quỷ môn thiếu nữ nặng nề mà ngã nhào xuống đất, khỏe miệng không nổi chảy xuống máu, nắm trong tay một đầu phòng ngự khí bỗng nhiên từ nơi ngón tay vô lực lăn đi ra, đập xuống đất chia năm xẻ bảy. Sư muội Bành Trượng run thanh âm, tâm kinh đảm chiến kêu vài tiếng. Ách ách khu khủ, khu khủ. Quỷ môn thiếu nữ trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, máu bên trong lại xen lẫn một chút nội phủ mảnh vỡ, nhìn xem thực sự để người nhìn thấy mà giật mình. Tê Hà Cốc đệ tử sớm đã sợ ngây người ngây ngốc đứng ở nơi đó, một lăng lăng nhìn xem tên kia treo giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng không chút biểu tình tiểu thiếu nữ.